Tuyệt đại chiến thần, chương 64, chạy thoát hạ. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc chuẩn bị tất cả chính là vì một câu nói này. Có Tư Mục Thanh hình dạng, lại có Hắc Long công hội chuyên dụng bộ đàm, hắn đương nhiên có thể ra lệnh phi cơ trở về, tất nhiên sẽ bị Tư Mục Thanh lão già kia ngăn cản. Bất quá hắn đã phương án chuẩn bị phía sau, hiện tại chỉ chờ giây phút quyết định. Còn vì sao hắn có bộ đàm cùng Từ Mục Thanh hình dạng? Cái này rất đơn giản, bộ đàm hắn muốn cướp lúc nào chẳng có, chẳng qua muốn mở khóa còn cần xác minh thân phận mới được. Còn Từ Mục Thanh hình dạng, đương nhiên ở một đòn đánh kia, Tịnh Nhạc không chỉ sử dụng găng tay, ngoài ra còn vận dụng ma kính làm tầng thứ hai bảo vệ. Chính vì vậy hắn mới có thể không sao. Nếu không lấy lúc đó Từ Mục Thanh kinh khủng 1000 điểm sức mạnh, lại còn vận dụng chiến kỹ, hắn coi như hóa thành châu cũng không đỡ được. Chỉ là, dưới một quyền kia ma kính bản thể đã bị đánh nát thành trăm mảnh, còn cần một ngày mới có thể ngưng tụ lại. Tuy nhiên mặc dù bị đánh vỡ nhưng mà cũng không liên quan đến việc hắn sử dụng năng lực. Hắn vẫn có thể sử dụng hình dạng người khác như thường. Quả nhiên hắn nói một câu xong lập tức để Hắc Long công hội đám người có chút xôn xao. Phi cơ người điều khiển mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cuối cùng vẫn theo lệnh mà làm, chuẩn bị di chuyển phi cơ đến đánh vỡ lồng chắn năng lượng. Nhưng mà đúng lúc này chỉ huy giọng nói từ bộ đàm lại gầm thét lên. Ở nguyên một chỗ cho ta, không được di chuyển đi đâu hết. Từ Mục Thanh lớn giọng tức thì để lái phi cơ đám người mộng bước. Cái quỷ gì, không phải vừa nói di chuyển sao? Vì sao lúc này lại muốn dừng lại? Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì? Ở khu đấu giá, vừa mới điều chỉnh lại khí tức xong, lúc này thuộc hạ đến báo tin tức thì để hắn một lần nữa máu dồn lên não. Cực kỳ khó hiểu, tại sao bộ đàm lại có giọng của hắn? Hơn nữa còn thông báo phi cơ trở về. Rốt cuộc là ai làm? Từ Mục Thanh nghĩ đủ loại khả năng. Sau đó lại nghĩ đến Tịnh Nhạc, tuy nhiên rất nhanh hắn liền lắc đầu. Cái này không thể nào, cho dù đối phương có được bộ đàm nhưng làm sao có thể xuyên phá bảo mật. Muốn mở khóa nhất định phải dùng cơ thể xác nhân, trung hợp huyết mạch, thể hình, các loại năng lực, lúc này mới có quyền chỉ huy, thậm chí còn cần phải có hắn giọng nói xác nhận mới được. Nhưng mà chuyện vừa rồi là như thế nào? Các ngươi còn đang làm gì? Mau lập tức tiến đến phá hủy lồng năng lượng, chỗ này rất nguy hiểm, hơn nữa các ngươi không biết bảo vật bị người ta mang đi rồi sao? Mau để ta đuổi theo, thứ kia mất các ngươi có chịu được trách nhiệm không? Không kịp để Từ Mục Thanh suy nghĩ thêm, lúc này trong bộ đàm giọng của hắn lại một lần nữa bùng phát. Hơn nữa còn không chút máy móc nào, từ thanh âm có thể phán đoán được sự vội vàng cùng phẫn nộ. Lái phi thuyền đám người nghe vậy liền nhao nhao, trong lòng 10 phần lo lắng, có thể bên trong điều khiển thiên quang phi cơ, bọn hắn đương nhiên rõ ràng nhiệm vụ thất bại hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên tất cả đều rất do dự, không ai biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao trong bộ đàm lại có hai nguồn chỉ huy mệnh lệnh đối lập. Rốt cuộc mệnh lệnh nào mới đúng, ngu xuẩn, người kia là giả mạo. Bọn chúng muốn thoát ra cho nên mới dùng cách này lừa các ngươi. Giữ nguyên vị trí cho ta. Phong tỏa không cho một kẻ nào trốn thoát. Từ Mục Thanh cũng nhanh chóng quát lớn báo tin lại. Khuôn mặt hắn lúc này đã biến thành 10 phần khó coi. Mặc dù không thể tin tưởng nhưng mà trước mắt tình huống, bọn hắn hệ thống bảo mật quả thực đã bị xâm nhập vào. Đây chẳng khác nào vội vào đầu hắn một gáo nước lạnh. Cho nên lúc này chỉ có thể ra sức giải thích, quả nhiên lái phi cơ đám người nghe vậy trong lòng quả thực có hơi xoay chuyển. Cảm thấy Từ Mục Thanh nói rất có lý, nếu như tên giả mạo kia đã trốn đi vậy thì làm gì phải dùng cách này. Lũ ngu ngốc, các ngươi nhìn thử về phía lồng năng lượng một chút, để xem vì sao ta phải gọi các ngươi. Từ Mục Thanh thanh âm lại một lần nữa vang lên, hơn nữa lần này càng ngày càng gấp rút. Giống như bước vào hổ lừa, vội vàng vô cùng, lái phi cơ đám người nghe Tịnh Nhạc nói quả nhiên nhăn mày. Vội quay về phía khu đấu giá quan sát, chỉ một giây sau bọn hắn trong mắt co rút lại. Chỉ thấy từ phía khu đấu giá, một luồng to lớn năng lượng bắt đầu phát ra. Hừm, kích hoạt đi, Tịnh Nhạc tay cầm bộ đàm, nhìn về phía xa khu đấu giá, miệng nhếch lên, nhẹ nhàng đối với Vân Linh ra lệnh. Ân, Vân Linh gật đầu, nâng điện thoại lên, không do dự bất vào màn hình. Huỳnh, tại khu đấu giá dưới mặt đất, chỗ này có đủ các loại máy móc công nghệ cao. Bên trong còn mấy tên tử xà bang nhân viên xác chết. Trên màn hình còn có đủ loại năng lượng cùng lồng chắn thông số. Hiển nhiên đây chính là tấm chắn bảo hộ điều khiển phòng. Bên trong căn phòng này còn có 5 cái trụ lớn, 2 cái trống không, còn 3 cái phát ra sáng rực chất lỏng. Nếu Tịnh Nhạc ở đây liền phát hiện ra, 5 cái trụ này chính là năng lượng áp xúc ra chất lỏng. Thứ này khá giống khoáng dịch, bất quá trong trụ lớn chất lỏng chỉ là năng lượng ở thể lỏng thôi. Chỉ có thể dùng thay thế nhiệt, điện năng lợi kia, nhưng mà không thể dùng tu luyện được, có thể áp xúc 5 cái trụ to lớn năng lượng chất lỏng. Không có nửa triệu viên khoáng thạch là không được, bất quá điều này không quan trọng, nếu để ý liền thấy, ở một cây trụ trong suốt có thể nhìn thấy bị một cái màu đen thiết bị gắn vào. Đúng lúc này nguyên bản màu xanh ánh sáng trong tích tắc liền chuyển thành màu đỏ như máu. Tít, huỳnh, kinh khủng tiếng nổ từ phòng điều khiển vang ra, mạnh mẽ nhiệt lượng cùng lực đẩy lập tức đục thủng trụ năng lượng một cái lỗ lớn. Bên trong năng lượng tức thì như sóng cuối trào ra ngoài. Hàng triệu viên khoáng thạch năng lượng là cỡ nào kinh khủng. Tụ tập tại một chỗ, một khi phát nổ có thể nói là hủy diệt cấp thiên tai. Còn may bị thủng trụ năng lượng cũng chỉ có một cái. Cho nên sức hủy diệt giảm đi nhiều, tuy nhiên vẫn rất khủng bố, san bằng khu đấu giá này cũng chỉ là chuyện đơn giản. Các ngươi nhìn thấy chưa? Năng lượng bị dò gì? Nếu như nó phát nổ, ta thuộc hạ tuyệt đối là thảm thương. Nhân lúc khiến năng lượng đang suy yếu, lập tức tập trung phá vỡ cho ta. Bộ đàm truyền đến thanh âm lại vang lên, có thể nói gấp rút không chịu nổi. Phía đối diện từ Mục Thanh cảm nhận phía sau to lớn năng lượng phát ra. Hai tròng mắt cũng co rút lại, dạng này phát nổ hắn có năng lượng áo giáp, thương tổn cũng không có gì, thậm chí một vết chảy ra cũng không có, nhưng mà hắn mấy tên thuộc hạ chỉ sợ không chạy nổi. Lúc nãy đã tử thương một đám rồi, lúc này nếu như chết tiếp, Hắc Long công hội chỉ sợ sẽ nguyên khí đại thương. Trong lúc nhất thời, Từ Mục Thanh không biết phải làm như thế nào. Chết tiệt, tại sao một cái đơn giản nhiệm vụ lại biến thành như thế này? Từ Mục Thanh cắn răng kêu lên, kẻ địch quá âm hiểm, như này chẳng khác nào đè hắn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên mấy giây sau, hắn hai con ngươi liền biến thành kiên định, thậm chí còn lóe lên hàn quang. Hừ, chết thì đã sao, nếu bảo vật bị lấy đi. Ta kết cục chỉ sợ còn thê thảm hơn, thậm chí công hội cũng bị va lây, nhất định không được để nữ nhân kia trốn thoát. Đến lúc này hắn đương nhiên biết ai là kẻ bày ra từ nãy đến giờ sự việc. Không phải tên kia giả danh huyết nguyệt các nữ nhân thì là ai? Cho nên hắn càng không được để đối phương đắc ý, chỉ cần vượt qua bước này. Nữ nhân kia tuyệt đối không còn đường thoát, tất cả không được, Từ Mục Thanh định dùng bộ đàm thông báo. Đúng lúc này phi cơ tín hiệu vang lên, đã rõ mệnh lệnh, lập tức trở về chi viện. Nói xong bốn chiếc phi cơ tức thì di chuyển, nhanh chóng trở về khu đấu giá vị trí. Khoan đã, các ngươi không được, dừng lại cho ta, chấm, Từ Mục Thanh nghe thông báo lập tức hoảng hốt, vội ra lệnh phi cơ dừng lại. Tuy nhiên thanh âm của hắn dường như hét vào hư không. Phi cơ không phát lại bất kỳ tín hiệu nào. Chỉ có dịch chuyển về khu đấu giá, năng lượng chùm sáng ngưng tụ, tấn công phá hủy bảo vệ lồng, ở cách đó 5 cây em phạm vi, nhìn thấy phi cơ rời đi, Vân Linh trong lòng lập tức nhảy lên, mừng rỡ vô cùng, hai mắt nhìn về Tịnh Nhạc tràn đầy sùng bái. Tịnh Nhạc ngươi thật lợi hại, phi cơ thật rời đi, nhưng mà vì sao bọn hắn lại quyết đoán như vậy, chẳng lẽ bọn hắn quên nhiệm vụ chính của mình? Tịnh Nhạc nghe vậy chỉ khẽ nhếch miệng, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, bất quá khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh nói ra, Người biết tại sao không? Con người thường chỉ chú ý vào những cái trước mắt. Người cầm một con dao đầy máu đứng trước một cái thi thể. Ai cũng sẽ nghĩ trước tiên ngươi là kẻ giết người. Tất cả lời nói của ta đều có thực tế bảo đảm. Còn từ mục khanh lão già kia có gì? Tịnh Nhạc tự tin cười một tiếng. Sau đó không do dự cùng với Vân Linh dùng cực nhanh tốc độ rời đi. Rất nhanh liền biến mất trong khu rừng. Bọn hắn, chính thức thành công chạy thoát. Cách chương.